Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 279, Diệp Ly dậy thay. Diệp Ly trở lại phòng thuê về sau, trực tiếp nằm ở trên giường. Từ khi từ Sunnier bên kia trở về sau, Diệp Ly liền rất thích nằm ở trên giường, bởi vì đoạn thời gian kia thật sự là quá khổ. Nằm xuống về sau, Diệp Ly bắt đầu chỉnh lý chuyện gần nhất. Đội Rocket là sự tình biểu hiện ra có một kết thúc. Tiếp xuống liền nên vận dụng bên người thế lực bắt đầu thu mua Dragon Claw cùng Dragon Fang. Chờ Hàn Thư Tề trở về sau, Diệp Ly cũng sắp xuất hiện phát. Đi Vân Tỉnh tìm kiếm Keystone. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Ly đi ngủ quá khứ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Ly dậy thật sớm tiến về trường học. Lúc đầu hắn là không muốn lên học, nhưng là tối hôm qua Hàn Thư Tề cái kia xấu bụng thế mà để hắn dậy thay. Tên kia khẳng định là biết mình trở về, sau đó lập tức chạy, trực tiếp không cho Diệp Ly cơ hội cự tuyệt. Diệp Ly nghĩ đến, chờ Hàn Thư Tề trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Rửa mặt một phen, đem Pokemon đều thu nhập Pokebo. Diệp Ly hướng phía trường học mà đi. Diệp Ly tới trường học thời điểm toàn bộ người đều tới. Diệp Ly đi trước vị trí bên trên ngồi xuống. Ngụy Lượng Hoa lập tức bu lại. Diệp Ly, ngươi đi đâu? Lâu như vậy mới trở về. Diệp Ly nhún nhún vai. Đi không gian chi môn lịch luyện đi. Ngụy Lượng Hoa kinh ngạc. Đi không gian chi môn lịch luyện. Với ai? Diệp Ly, một người a, còn có thể là ai? Ngụy Lượng Hoa không nói, toàn trường cũng liền Diệp Ly có thể nói ra loại lời này. Lúc này, Triệu Mạn Lỵ cũng bu lại, các ngươi nghe nói không? Trước mấy ngày đội Rocket cùng người trong liên minh đánh nhau. Hiện tại toàn bộ Tĩnh Nam thành phố Pokemon trung tâm đều bị đội Rocket người khống chế. Những người khác nghe xong nhao nhao nhìn lại, tại bọn hắn cái tuổi này, đối chuyện như vậy cảm thấy hứng thú nhất. Ngụy Lượng Hoa, nghe nói, trận chiến kia nghe nói đánh cho hôn thiên ám địa, nghe nói đội Rocket lão đại tự mình xuất thủ, đánh cho người trong liên minh không hề có lực hoàn thủ. Bên cạnh Hạ Chí Huy lo lắng nói, dạng này có thể hay không gây nên hỗn loạn a? Ngụy Lượng Hoa, người biết cái gì a? Đội Rocket chắc chắn sẽ không để thế giới hỗn loạn lên. Bởi vì như vậy bọn hắn sẽ mất đi rất nhiều lợi ích. Triệu Mạn Lỵ phụ họa nói. Đúng, thế giới hỗn loạn đối đội Rocket không có chỗ tốt. Cũng không biết đội Rocket chiến đấu trước đó cái kia niệm lạc có hay không tải. Lại nói rất lâu đều chưa thấy qua hắn. Ngụy Lượng Hoa. Cái kia niệm lạc giống như chính là đội Rocket người đâu. Diệp Ly chú ý tới. Hàn Diệp Nặc lúc này quay đầu nhìn lại. Xem ra nàng đối niệm lạc hứng thú một mực không có giảm qua a. Đám người đang muốn tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Nhưng là chuông vào học tiếng vang. Toàn bộ phòng học lập tức an tĩnh lại. Buổi sáng khóa là Hàn Thư Tề. Toàn lớp người đều đối với hắn rất e ngại. Cho nên đều không dám nói chuyện. Gặp tất cả mọi người an tĩnh lại, Diệp Ly đứng dậy, bên cạnh Ngụy Lượng Hoa gặp này lập tức hoảng hốt, nhỏ giọng nhắc nhở, "Diệp Ly, nhanh ngồi xuống, ngươi điên rồi, đợi lát nữa Hàn huấn luyện viên liền muốn đến đây." Triệu Mạn Lỵ cũng quay đầu lại đến, "Diệp Ly, ngươi làm gì? Nhanh tọa hạ a." Toàn lớp đều nhìn về Diệp Ly. Trên mặt đều mang kinh hoàng, chỉ có Diệp Ly bên cạnh Hàn Diệp Nặc không có làm bất kỳ phản ứng nào. Diệp Ly không để ý bọn hắn, trực tiếp từ vị trí bên trên đi ra, sau đó chậm rãi đi đến bục giảng. Ngụy Lượng Hoa gặp này tràn đầy sốt ruột. Diệp Ly đi đến bục giảng, vỗ vỗ cái bàn, khụ khụ, kia cái gì, Hàn huấn luyện viên đi xa nhà. Trước khi đi để cho ta trong khoảng thời gian này thay hắn khóa. Hoa phía dưới lập tức nhao nhao thành một mảnh. Chỉ cần Hàn huấn luyện viên không tại, bọn hắn không có gì phải sợ. Trực tiếp bắt đầu thảo luận. ngồi tại chỗ Ngụy Lượng Hoa lòng thở ra một hơi dáng vẻ. Diệp Ly gặp này vỗ vỗ cái bàn. Tốt, đều an tĩnh, người phía dưới mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá đều an tĩnh lại, dù sao Diệp Ly tại trong lớp vẫn còn có chút thanh danh. Gặp phía dưới người đều an tĩnh lại, Diệp Ly hắng giọng một cái nói. Cái kia, Hàn huấn luyện viên đi xa nhà, trước khi đi gọi điện thoại cho ta, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, để ta tới thay hắn khóa, cho nên tiếp xuống mọi người giải phóng. Diệp Ly vừa nói xong, phía dưới lập tức tiếng nghị luận không ngừng, bất quá thanh âm bên trong đều mang vui vẻ. Dù sao bọn hắn bị Hàn thư tể áp chế cũng không phải một ngày hai ngày. Lần này tốt, gần nhất Hàn thư tể đều không tại, đương nhiên đều vui vẻ. Diệp Ly, tốt, đã Hàn huấn luyện viên không tại, vậy chúng ta liền cải biến một chút phương thức huấn luyện đi. Tin tưởng Hàn huấn luyện viên phương pháp huấn luyện mọi người đã sớm mệt mỏi. Diệp Ly vừa nói xong, phía dưới một đám người lập tức nhìn về phía Diệp Ly. Trên mặt đều mang chờ mong. Diệp Ly, dạng này, dù sao cách cao trung thi đấu vòng tròn chỉ có đã hơn 2 tháng. Kỳ thật tất cả mọi người rất thiếu thực chiến. Dạng này, mọi người tiếp xuống huấn luyện liền lấy thực chiến làm chủ đi. 22 tổ đội, phân biệt đối chiến, Diệp Ly dạy thay như vậy bắt đầu. Đặc huấn ban đồng học vẫn là rất thích Diệp Ly khóa. Cùng so sánh, Hàn thư tề khóa liền muốn không thú vị được nhiều. Diệp Ly tại trên lớp cũng cùng Hàn Diệp Nặc tổ đội. Bắt đầu cùng đặc huấn ban đồng học đối chiến. Lần này Diệp Ly xem như nghĩ thông suốt. Hàn thư tề tên kia sở dĩ để cho mình dạy thay, chính là muốn đem hắn buộc ở trường học cùng Hàn Diệp Nặc rèn luyện. Chỉ cần Hàn thư tề một ngày không trở lại, Diệp Ly liền muốn một mực đợi trong trường học. Lúc đầu Diệp Ly kế hoạch là trở về đợi 2 ngày, sau đó tiến về Vân Tỉnh đi tìm Keystone. Hiện tại tốt, kế hoạch này chỉ có thể mắc cạn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong nháy mắt đã là hơn 2 tháng sau. Hơn 2 tháng, Hàn thư tề vẫn là không có trở về. Hai cái này nhiều tháng đều là Diệp Ly dạy thay. Thông qua trong khoảng thời gian này thực chiến, đặc huấn ban kinh nghiệm chiến đấu đều chiếm được một đỉnh tăng lên. Diệp Ly cùng Hàn Diệp Nặc rèn luyện cũng càng thêm thuần thục. Cho tới hôm nay, cách cao trung thi đấu vòng tròn đã chỉ còn lại một ngày. Hôm nay Diệp Ly đi tới trung tâm Pokemon lấy chuyển phát nhanh. Cho đến bây giờ, Tĩnh Nam thành phố Pokemon trung tâm còn tại đội Rocket khống chế ở trong. Diệp Ly vốn cho là không dùng đến mấy ngày liên minh liền sẽ phái người đến cùng đội Rocket đàm, lấy muốn về trung tâm Pokemon quyền khống chế. Ai biết hơn 2 tháng đi qua, liên minh bên kia không hề có động tĩnh gì. Bất quá dạng này cũng tốt. Trong khoảng thời gian này Pokemon toàn bộ Tĩnh Nam thành phố Pokemon trung tâm thu nhập đều là đội Rocket. Đồng thời, trong khoảng thời gian này Diệp Ly cũng tại thế giới trò chơi bên trong mua Luxury Bo đến chung tâm Pokemon tiến hành bán. Luxury Bo tại thế giới trò chơi bên trong hái hơn 1 vạn một cái. Cầm tới trong thế giới hiện thực bán thất vọng. Trong khoảng thời gian này liền dựa vào Luxury Bo cái này một hãng, Diệp Ly liền kiếm một bút cách dù tài chính. Dựa vào cái khoản tiền này ủng hộ đội Rocket, trụ sở bí mật cũng đang kiến thiết ở trong. Trụ sở bí mật lối vào ngay tại đội Rocket cái kia trong núi trong biệt thự. Trụ sở bí mật liền xây ở ngọn núi kia thể bên trong. Trên dưới có hơn 100 mét sâu. Nói cách khác, bí mật này căn cứ một khi xây thành, cả ngọn núi cùng dưới mặt đất đều là trụ sở bí mật phạm vi. Nếu như là hiện thực thời gian, cái này công trình còn chính không tốt hoàn thành, nhưng là hiện tại có Pokemon trợ giúp liền không đồng dạng. Trước dùng sẽ đích Pokemon đào xong chủ yếu dàn khung, lại rót bê tông, trực tiếp tại toàn bộ dưới mặt đất đánh ra một cái cự đại căn cứ dàn khung.